Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 162, vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy kẻ tán tu kia thật là vô dụng, không thể đỡ nổi một chiêu của ta. Ha ha, mới vừa rồi có một người khá nổi tiếng trong giới tán tu. Tên là Khoái Vũ, kiếm, danh tiếng thì vang dội, nhưng cũng chỉ là bị đánh cho tơi tả mà thôi. Ở ngã tư đường ven núi, hai nhóm người đang tán gẫu, một bên đeo váy rơm, đội mũ rộng vành, rõ ràng là đệ tử của phái Thanh Thành, bên còn lại là thành viên của Ngũ Hồ Bang. Phái Thanh Thành và Ngũ Hồ Bang vốn là bạn tốt, nên hai bên thường xuyên hợp tác. Hai nhóm người này đang phụ trách chặn đường lên núi. Long Thủ Sơn địa hình hiểm trở, chỉ có vài con đường có thể lên núi, những nơi còn lại đều là vách đá dựng đứng, rất khó leo trèo. Trong lúc tán gẫu, một người đàn ông mặt dữ tợn, trên mặt có một vết sẹo đột nhiên châm biếm. Ô, lại có mấy kẻ không biết trời cao đất dày lại đến rồi. Hắn ta đang rất tức giận, những đệ tử khác đều đang ở trong núi bắt tì hưu, còn họ thì chỉ có thể ở đây gác đường. Tâm trạng có thể tưởng tượng được, tương truyền rằng uống máu tì hưu có thể khiến người ta tăng công lực. Ai chẳng động lòng, nhưng trước quyết định của tầng lớp lãnh đạo trong môn phái, những đệ tử cấp thấp này cũng không dám phản đối, chỉ có thể trút giận lên những kẻ tán tu này. Người đàn ông mặt sẹo rút đao ra, cười lạnh, lại có mấy kẻ không biết trời cao đất dày đến rồi. Đi thôi, giết chết chúng. Tiền thân của Ngũ Hồ Bang là một băng cướp sông, chuyên làm nghề cướp bóc. Sau này họ đã rửa tay gác kiếm và thành lập Ngũ Hồ Bang. Mặc dù không còn cướp bóc nữa, nhưng những người trong bang đều là những kẻ hung dữ đã chạy nước theo nghề thủy thủ, sống chết trên mũi đao. Tính tình tự nhiên tàn nhẫn, nhờ có số đông, họ càng không coi ai ra gì. Cút đi, người đàn ông mặt sẹo hét lên một tiếng, mặt đầy sát khí. Lâm Mang cũng không dừng bước. Thấy vậy, người đàn ông mặt sẹo cười lạnh nói, thế cũng có một kẻ không sợ chết, hôm nay Trương ra đây sẽ dạy dỗ ngươi một phen. Lâm Mang đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, ngươi là gia của ai? Tất nhiên là của ngươi. Bang, bỗng nhiên một tiếng vang lên, kèm theo một luồng ánh sáng trắng nhạt, một thanh đao bay ra như dao long xuất hải, đâm xuyên qua miệng người đàn ông mặt sẹo, xuyên qua sau đầu, lực xuyên mạnh đến nỗi cơ thể hắn bị văng ra sau, đâm vào một cây đại thụ phía sau. Bành, người đàn ông mặt sẹo trợn mắt, ánh mắt đầy kinh hoàng và khiếp sợ. Máu từ thân cây chảy xuống chậm rãi. Im lặng, sau một lúc, những người còn lại tức giận nói, có gan, dám giết người của Ngũ Hồ Bang chúng ta. Chém chết hắn, mười mấy người hung hăng lao tới, mặt đầy sát khí. Lâm Mang giơ tay một cái, thanh trường đao của một người trong giang hồ bay thẳng ra, trong tích tắc, thanh trường đao dài đó xoay tròn bay ra. Ánh trường đao chiếu sáng khuôn mặt của mọi người, luồng đao khí cuồng bạo, phốc phốc, ngay lập tức, trên cổ mọi người xuất hiện những vết máu, những cái đầu bay ra cùng một lúc. Vào lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên trong rừng, giết người của Ngũ Hồ Bang ta, dám hỏi là đệ tử của môn phái nào, thôi thì cứ giết ra một con đường đi, Ngũ Hồ Bang ta tiếp nhận. Một người đàn ông trung niên cường tráng bước nhanh ra khỏi rừng, tay cầm một thanh đại đao dài hơn 1 mét, khuôn mặt chu thạch lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sát khí. Ngũ Hồ Bang những năm gần đây phát triển nhanh chóng, có thể xếp vào top 3 trong nhiều thế lực ở Mi Châu, lại được hậu thuẫn bởi môn phái Đường Môn ở Thục Trung. Ở vùng xuyên trung này, họ chưa từng sợ ai. Lâm Mang nhìn hắn ta một cái, bề ngoài tỏ ra bình thản. Bắc Trấn Phủ Ti, chức vụ thiên hộ, Lâm Mang. Khuôn mặt của Chu Thạch bất ngờ biến đổi. Trong tâm trí hắn, Một cơn sóng lớn nổi lên, người từ kinh thành, sau lưng Lâm Mang, nhóm các người tu sĩ tán tu trên giang hồ đều trở nên kinh sợ. Bắc Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ, họ đã đi theo người này suốt quãng đường dài, tưởng rằng hắn ta là một tay tu sĩ hung ác trong thế giới tán tu, nhưng kết quả lại là một người cẩm y vệ, thậm chí còn là một vị thiên hộ. Một số người trở nên tái mặt vì sợ hãi, vì suốt chặng đường này, họ đã không ít lần mắng chửi triều đình. Những lời nói đó đều là tội tử hình. Chu Thạch, trên mặt đỏ bừng, hít mạnh một hơi, nghiêng người chắp tay, trường lão của Ngũ Hồ Bang. Chu Thạch, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang bước dài tiến lại gần Chu Thạch, ánh mắt lạnh lùng của hắn đổ dồn về hắn ta và nói nhẹ, Chu trưởng lão, Ngũ Hồ Bang có thể đảm nhận được không? Đường Kỳ và những người đi sau không còn giữ bí mật. Họ bóc bỏ lớp vải trắng, che lưỡi đao, để lộ ra thanh tú xuân đao. Mặt Chu Thạch trở nên âm u, nhưng bên trong hắn ta rất lo lắng. Khi thanh tú xuân đao xuất hiện, danh tính của họ trở nên rõ ràng như ban ngày. Cách chương.